Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 13, đau thương. Khóc chuyện audio.com. Trung Tình phẫn nộ hỏi Mạnh Tường, anh tại sao lại gạt em? Về tâm tư này của anh, cô tại sao lại không biết anh là vì không muốn cô và Chu Đồng ở cạnh nhau? Hơn nữa, anh nói chuyện khách khí với Chu Đồng, vừa nghe thấy điện thoại của Chu Đồng, giọng anh đã đầy ác cảm. Anh nghĩ em muốn đi xem phim, cũng sẽ không đi ra ngoài với cậu ấy, nên anh không nói. Mạnh Tường căn bản không muốn cô đi với Chu Đồng, cũng không bao giờ muốn anh xảy ra chuyện, thật sự không hề muốn. Trung Tình cắn răng oán hận trừng mắt nhìn anh là cố ý, đúng không? Cô vô cùng hối hận, vì sao vừa nghe thấy được đi xem Titanic đã quên luôn lời hẹn với Chu Đồng, chết tiệt là cô hoàn toàn quên. Mạnh Tường nhìn ngọn lửa trong mắt cô, bắt đầu sốt ruột. Tình Tình, em vốn biết là anh không thích em và cậu ta ở cùng với nhau. Anh luôn không vui mỗi khi họ ở gần nhau. Đúng, anh không thích cái gì anh cũng không thích. Trung Tình đột nhiên hét ầm lên, hai tay chỉ vào ngực anh. Hiện tại cậu ấy đã chết, anh vừa lòng rồi phải không? Mạnh Tường bối rối cầm tay cô, muốn ngăn cản cơn điên loạn của cô, xe dừng lại, họ đã đến nơi. Trung Tình dùng sức bỏ tay anh ra, đẩy cửa nhảy xuống khỏi xe, điên cuồng chạy vào trong tiểu khu. Mạnh Tường vội vã trả tiền rồi chạy xuống. Tình Tình, Tình Tình, Trung Tình căn bản không nghe thấy, chỉ liều mạng chạy. Mạnh Tường người cao chân dài, chỉ chốc lát đã đuổi kịp cô, kéo cô xoay lại hướng anh, bỗng ngây người, khuôn mặt Trung Tình ướt đẫm nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn anh đầy căm hận, anh chợt căng thẳng, tay vô thức buông ra, cô vội vã xoay người chạy. Mạnh Tường kinh ngạc đứng im tại chỗ, nhìn cô chạy khỏi một lúc mới bừng tỉnh đuổi theo. Trung Tình đã vào thang máy đi lên tầng trên, Mạnh Tường vội vàng ấn chuông nhà Trung ra. Tình Tình, Tình Tình, cửa vừa mở, Trung Bình kinh ngạc nhìn anh, Tường Tường, các con sao vậy? Tiểu Tình sao lại chạy về trước? Mạnh Tường không giải thích, vội vàng chạy vào nhà, đẩy cửa phòng Tiểu Tình, cửa đã khóa trái. Mạnh Tường giật cánh cửa, gọi to. Tình Tình, mở cửa ra, Tình Tình. Mặc anh gọi thế nào, bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, mà mọi người ở Trung gia đều tụ tập lại. Tường Tường, Tiểu Tình sao vậy? Tiêu Tố Tâm lo lắng Tiểu Tình lại xảy ra chuyện gì, sốt ruột gõ cửa. Tiểu Tình, con sao vậy? Mở cửa cho mẹ, ngoan nào. Anh Tường, chị lại bị làm sao vậy? Tiểu Duệ nhìn thấy chị có vẻ bất thường cũng bắt đầu lo sợ, tính cách chị khá cứng rắn, nếu đã bướng bỉnh thì rất khó khuyên nhủ. Mạnh Tường khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không ngừng gõ cửa. Tình Tình, em để anh vào đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Trung Bình giữ chặt Mạnh Tường, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiểu Tình, mở cửa ra đi con, có chuyện gì từ từ nói. Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, Trung Bình cau mày nhìn Mạnh Tường, kéo anh vào phòng khách nghiêm trọng hỏi anh. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tường kể lại đơn giản chuyện đến Chu gia, sau đó nói đến chuyện mình nhận điện thoại của Chu Đồng mà không nói cho Tiểu Tình. Trung Bình nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, dùng sức giữ vai anh. Không sao, con bé giờ có lẽ suy nghĩ không rõ ràng, hai ngày sau sẽ ổn thôi. Mạnh Tường bất đắc dĩ khẽ gật đầu, đi đến trước cửa phòng Trung Tình, gõ nhẹ. Tình Tình, em đừng đau lòng quá, cũng đừng giận anh, được không? Đi đi, bên tổng đột nhiên vang lên một tiếng giống, sắc mặt Mạnh Tường biến đổi, ánh mắt trầm xuống, cô thật sự vô cùng tức giận. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Tố Tâm cũng bị sự tức giận của Tiểu Tình làm cho sợ hãi. Tình Tình, con đừng như vậy, con gái chưa từng nói với người khác như vậy, giống như dồn toàn bộ phẫn uất vào lời nói. Trung Bình kéo Mạnh Tường ra ngoài, Tường Tường, con về trước đi, nó hiện giờ đang nổi giận, có lẽ không chịu gặp con đâu. Đợi bố mẹ khuyên nó đã. Mạnh Tường đi ra ngoài, ánh mắt cô đơn, Tình Tình chưa từng nặng lời với anh như vậy, chưa bao giờ. Sau khi Mạnh Tường đi khỏi, Tiêu Tố Tâm lại gõ cửa phòng Trung Tình. Tiểu Tình, Tường Tường đi rồi, để mẹ vào được không? Bên trong không có động tĩnh, một lúc lâu sau, mới vang lên một tiếng nói rất nhỏ. Mẹ con muốn ở một mình một lát, Tiêu Tố Tâm định tiếp tục gõ cửa, Trung Bình cầm tay bà, lắc đầu. Để nó yên tĩnh một chút. Nói xong đưa Tố Tố về phòng, Trung Duệ nhìn cánh cửa phòng chị đóng chặt, tâm tình trầm trọng trở về phòng mình. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, bức rèm che kín, ánh mặt trời không thể chiếu vào. Một thân hình nhỏ bé gầy gò nằm trên giường, những sợi tóc dài rối tung bên người, khuôn mặt nhỏ vùi trong gối, tay đặt dưới ngực, thân thể không hề nhúc nhích. Mập mạp, không được lười biếng. Thứ bảy chúng ta đi leo núi, cậu nhất định phải đến đỉnh núi trước mình. Được, lần này mình nhất định sẽ thắng cậu. Cô cố gắng nhớ lại đoạn đối thoại cuối cùng với anh, đó là một buổi chiều muộn ngày thứ năm, họ gọi điện thoại hẹn nhau đi leo núi. Cô hứa với Chu Đồng trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh nhất định phải giúp anh giảm 5 cân, vì thế, họ đã lên một loạt kế hoạch giảm béo, có chạy bộ, leo núi. Trung Tình nắm chặt tay đến mức phát đau, chết tiệt, cô sao có thể quên, là cô lên kế hoạch cho Chu Đồng, cô lại quên trước. Đáng giận nhất là, vì sao ngày đó Mạnh Thưởng cố tình nói cô có thể đi xem Titanic mà cô lại chỉ nghĩ đến niềm vui của mình. Cô rất ích kỷ, tại sao lúc đó không gọi Chu Đồng cùng đi xem, nếu cô nghĩ đến anh một chút nhất định sẽ không quên lời hẹn với anh, mà khiến anh thất vọng một mình lên núi. Trung Tình nằm trên giường không ngừng tự trách, người khác có thể quên, nhưng Chu Đồng là bạn tốt nhất của cô, tại sao có thể một mình vui vẻ, mà quên mất anh. Cô cho rằng, tai nạn của Chu Đồng đáng lẽ không thể xảy ra, vì sự ích kỷ của cô mà nên. Mà cứ nghĩ đến Mạnh Tưởng, cô lại hận nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới những chuyện anh đã làm với Chu Đồng, lại nhớ tới lần này anh cố tình nhận điện thoại của Chu Đồng, thì thù cũ hận mới lại bùng lên. Nếu cô là nguyên nhân gián tiếp hại chết Chu Đồng, thì anh chính là kẻ đồng lõa. Cô không thể tha thứ cho chính mình vì tai nạn của Chu Đồng, càng không thể tha thứ cho sự ích kỷ của Mạnh Tưởng. Ngày hôm sau, Trung Tình rơi vào tình trạng tự trách, cô tự đóng kín chính mình, nhốt mình trong căn phòng nhỏ, nhất định không chịu gặp ai. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm đều lo lắng, Trung Duệ lại chạy đi báo cho Mạnh Tưởng, không ngờ Trung Tình vừa nghe thấy tiếng Mạnh Tưởng lại càng bị kích động, hét lên. Vĩnh viễn không muốn gặp anh ta, Trung Gia lo lắng, Trung Tình bị tổn thương nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ. Mọi người ở Trung Gia sợ cô làm chuyện điên rồ, lặng lẽ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, lại thấy cô chỉ ngồi im trên giường, ôm chặt con lợn Lucky, đó là món quà Chu Đồng tặng cô. Cô lặng lẽ nhắm hai mắt, vừa nghe thấy tiếng động, đột nhiên mở mắt khi nhìn thấy Mạnh Tưởng, đôi mắt nheo lại, chỉ tay vào anh. Gocchuyenaudio.com, bảo anh ta đi đi, con không muốn gặp anh ta. Mạnh Tưởng nghe cô nói, trái tim co lại, sự lạnh lùng trong giọng nói của cô như con dao nhọn đâm qua tim anh, khiến anh đau đớn đến mức không thở được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đôi mắt đầy hận thù của cô. Cô hận anh, chân anh run lên, ngón tay run rẩy. Không, tình của anh sẽ không như vậy, tình, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Mạnh Tưởng loạng choạng tới gần giường, muốn xóa đi sự hận thù trong mắt cô. Trung Tình đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, tất cả mọi người giật mình, Trung Bình vội vàng giữ Mạnh Tưởng lại, Trung Tình vùi mặt vào con lợn Lucky, hai vai run lên khóc. Tiêu Tố Tâm đau lòng kéo Mạnh Tưởng ra, Tưởng, mẹ xin con để tình bình tĩnh lại đã. Bà khẩn cầu nói, không muốn con gái bị kích động thêm nữa. Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt của mẹ nuôi, lại nhìn Trung Tình trên giường, anh thống khổ nhắm hai mắt chậm rãi rời khỏi hòng. Cửa phòng vừa đóng lại, lòng anh cũng đóng, hai tay chậm rãi nắm lại, cơ thể đau đớn, răng cắn chặt. Tình, em không thể hận anh, tuyệt đối không thể. Trung Bình sợ Mạnh Tưởng lại làm Trung Tình kích động, nên bảo anh tạm thời đừng đến đây. Mạnh Tưởng không tin mở to mắt nhìn họ, nhưng lại thấy Tiêu Tố Tâm khẩn cầu, cuối cùng chỉ còn cách đồng ý. Trung Tình lại tiếp tục nhốt mình trong phòng, không nói cũng không tranh cãi, chỉ lặng lặng ôm con heo Lucky nằm trên giường, thậm chí ăn cơm cũng là Tiêu Tố Tâm mang đến giường. Sau một vài ngày, Trung Tình đột nhiên mặc đồ trắng ra khỏi phòng, Tiêu Tố Tâm ôm lấy cô. Tình, cô rốt cuộc cũng chịu ra khỏi phòng. Trung Tình dương mắt nhìn mẹ. Mẹ, con muốn đi đưa Chu Đồng. Tiêu Tố Tâm nhìn thấy dải băng trắng trên đầu Trung Tình, hai mắt bà nóng lên, trong lòng đau đớn gật đầu. Trung Bình lái xe đưa Trung Tình đến Chu Gia. Ở Chu Gia, Trung Tình thấy Mạnh Tưởng, chỉ thoáng nhìn, ánh mắt cô lập tức biến đổi. Môi Mạnh Tưởng giật, chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng. Họ đi theo xe tang của Chu Gia, Trung Tình vẫn trầm mặc im lặng, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu an ủi ông bà Chu, còn lại đều chỉ lặng lặng nhìn những người lớn vùi Chu Đồng xuống, vô thanh vô tức lấp đất lên, cô chỉ có thể dùng nước mắt đưa anh đi đoạn đường cuối cùng. Mạnh Tưởng đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn Trung Tình, khổ sở vì sự đau lòng của cô, muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng anh không thể làm được gì, hiện giờ anh chính là người cô không muốn gặp nhất. Trở lại Chu Gia, Trung Tình không muốn rời đi, Trung Bình chỉ có thể an ủi ông bà Chu, nói với họ tình hình Tiểu Tình gần đây, họ vô cùng lo lắng. Dì Chu ngẫm nghĩ kéo Tiểu Tình vào phòng Chu Đồng. Trung Tình bước vào phòng, nước mắt không nghe lời rơi xuống, nơi này có rất nhiều kỷ niệm cô và Chu Đồng từng cười nói ở đây, tiếng cười dường như mới hôm qua cô vẫn còn nhớ rất rõ. Dì Chu kéo cô ngồi bên giường, sau đó lấy một cuốn vở từ bàn học của Chu Đồng ra, đưa cô, nhẹ nhàng nói. Tiểu Tình, dì nghĩ con cần nó. Trung Tình nhìn xuống, mơ hồ nhìn chăm chăm vào bìa da cứng lạnh trong tay. Đây là nhật ký của Chu Đồng, dì nghĩ nó muốn để lại cho con. Dì Chu lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng vuốt nhẹ. Tiểu Tình, đừng tra tấn chính mình, Chu Đồng trên trời nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Lời còn chưa dứt, giọng đã nghẹn lại. Trung Tình khổ sở ôm dì Chu khóc nấc lên, họ không thể tự tra tấn chính mình. Vì Chu Đồng, họ phải sống thật tốt. Cách chương.